Phi người người chơi, tác giả, Thủy Binh Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 624, đệ 624 trang. Tây Vũ hơi hơi trương đại đôi mắt, giống chỉ giật mình miêu, La Hi. Vĩnh viễn đừng đem chính mình trở thành bất luận kẻ nào phụ thuộc. Bao gồm ta, Tây Vũ kinh ngạc biểu tình chậm rãi đổi thành cười nhạt. Người từ trước cũng là như vậy nói cho ta. Lâm Ngọc Trạch nói không cần quá để ý. Nhân tạo người vấn đề lâu rồi. Thế tục cái nhìn là rất khó thay đổi. Chân tướng như thế nào chính chúng ta trong lòng rõ ràng liền hảo. Còn có, người cũng không cần đem sự tình nghĩ đến quá phức tạp. Ta phía trước lưu tại cạnh ngươi. Sau lại đi Vân Đài tìm ngươi. Hiện tại còn bồi ngươi. Không có nào một lần là bởi vì đem ngươi là trở thành chủ nhân của ta. Từ đi ra phòng thí nghiệm kia một khắc khởi. Ta liền không cụ bị gen phục tùng tính. Ta sở làm hết thảy. Đều là xuất phát từ cảm tình. La Hi không thích quanh co lòng vòng. Thấy hắn như thế thẳng thắn. Càng nhịn không được nói. Nhưng người gần nhất ở trước mặt ta luôn là thật cẩn thận bộ dáng. Khôi phục ký ức phía trước ngươi. Chính là rất đắc ý đâu. Tính tình cũng không nhỏ. Tây Vũ cười cười. Có chút lời nói ta không biết như thế nào giảng. La Hi. Ta không hy vọng chúng ta chi gian có cái gì giấu giếm. Ta cũng không cảm thấy có nói cái gì. Là nói ra về sau chúng ta lẫn nhau không thể thừa nhận. Tây Vũ thong thả mà tổ chức hạ ngôn ngữ. Bởi vì ta cảm thấy ngươi trải qua thực nhấp nhô. Ta cảm thấy ngươi là bởi vì ta mới biến thành cái dạng này. Không phải nói ngươi hiện tại không tốt. Chỉ là ngươi bổn có thể quá đến càng an toàn càng nhẹ nhàng. Ta có thua thiệt có đau lòng. Ta không biết nên như thế nào đối đãi ngươi, mới có thể làm ngươi càng thuận lợi, càng cao hứng một ít. La Hi giống như cũng không có bị những lời này cảm động đến. Thậm chí cười, ngươi dùng bình thường phương thức đối đãi ta liền có thể. Chẳng sợ ngươi thật là thiếu ta cái gì, ta hiện tại cũng không nhớ rõ. Kỳ thật, mấy ngày này ta cân nhắc sự tình cùng ngươi giống nhau. Bởi vì ngươi luôn là uể oải ỉu xìu. Ta cũng ở tìm biện pháp làm ngươi vui vẻ. Tây Vũ trải qua quá những cái đó sự tình. Là rất khó làm được vô tâm không phổi. Cho nên giải thích, ta cũng không có không vui. Ta chỉ là cảm thấy còn có rất nhiều phiền toái không có xử lý tốt. La Hi tỏ thái độ. Chúng ta đây liền tích cực lạc quan một chút. Cùng nhau đối mặt những cái đó phiền toái. Còn có, liền tính ta không nhớ rõ. Nhưng ta tin tưởng. Nếu Tiêu Trạch Vũ linh hồn không có biến mất, hắn cũng sẽ không cho rằng ngươi thua thiệt hắn. Hắn là cam tâm tình nguyện đi Vân Đài hắn làm những cái đó sự tình. Tây Vũ yên lặng mà nghe những lời này, sau đó nhẹ nhàng gật đầu. La Hi tiếp tục nói, hơn nữa ta cũng có thể cho ngươi biểu cái thái, vô luận là ta đáp ứng chỉnh dung vẫn là đi gặp Tiêu Thận, đều là hiện tại bất đắc dĩ cử chỉ. Người từ chuyện quá khứ đi ra sẽ so với ta càng khó. Rốt cuộc cyber tiền tài đế quốc ở trong mắt ta không đáng một đồng. Ta muốn làm sự sẽ không bởi vì này đó phát sinh bất luận cái gì thay đổi. Còn có, người nói người đã từng hy vọng cùng Tiêu Trạch Vũ cùng nhau rời đi thủ đô phức tạp sinh hoạt. Tìm cái thế ngoại đào nguyên an ổn độ nhật. Thực sao, hiện tại ta cũng là như vậy tưởng. Tây Vũ vẫn như cũ không có hé răng. Trong mắt quang cũng là lúc sáng lúc tối, La Hi chân thành nói. Thỉnh ngươi tin tưởng ta, ta nhất định có thể tìm được làm tự nhiên người cùng nhân tạo người cộng đồng sinh hoạt trên thế. Giới này biện pháp, sau đó, ta liền mang theo ngươi đi ngươi muốn đi địa phương. Không bao giờ hỏi đến thế sự, có thể chứ, nếu những lời này là Tây Vũ 2 năm trước nghe được. Hắn nhất định hiểu ý chiều mênh mông, chính là hiện tại. Bão kinh phong xương nội tâm tựa hồ đã biết không hẳn là có xa cầu. Liền sẽ không tiếp tục thất vọng, hắn có khả năng làm. Chỉ là nhẹ nhàng trả lời một tiếng. Hảo, La Hi phi thường lý giải. Bỗng nhiên duỗi tay qua đi đè lại Tây Vũ tay. Ta minh bạch ngươi hiện tại đã không dám đi mặc sức tưởng tượng tương lai. Nhưng ta cam đoan với ngươi. Cái kia sẽ không bị người khác quấy rầy, sẽ không bị nguy hiểm vây quanh. Nở khắp hoa quế tiểu viện tử, nhất định sẽ thuộc về tương lai chúng ta. Tiêu Trạch Vũ làm không được sự tình. Ta La Hi cần thiết làm được, Tây Vũ đại khái không biết nên trở về đáp cái gì. Cho nên nhất thời trầm mặc, may mắn ăn no bụng Tiểu Thất bỗng nhiên phanh mà một tiếng nhảy đến trên bàn, bắt đầu vây quanh bò bít tết phòng ở tả nghe nghe hữu nghe nghe, La Hi bất đắc dĩ mà đem hắn vứt trên mặt đất, hai người lại cũng nhân này nho nhỏ hỗn loạn mà bị hòa hoãn phức tạp bầu không khí, Tây Vũ rốt cuộc mở miệng đáp lại, ta chưa từng có hoài nghi quá ngươi, nhanh ăn cơm đi, tới đâu hay tới đó. Chúng ta dưỡng hảo tinh thần mới có thể đối mặt kế tiếp sự, sao tuy rằng biệt thự ly bờ biển rất gần. Nhưng nơi này cách âm thật sự thực hảo, đêm dài khi. Hai người nằm ở phòng ngủ trên giường. Thế nhưng hoàn toàn nghe không được những cái đó lặp đi lặp lại tiếng sóng biển, phòng này rất lớn. Trần nhà rất cao, tuy rằng thoạt nhìn khí phái lại cao cấp. Nhưng khó tránh khỏi tràn ngập người sống chớ gần quạnh quẽ, Tây Vũ nằm ở La Hi bên cạnh. Gắt gao mà ôm hắn cánh tay, mượn từ nhiệt độ cơ thể truyền lại mới có thể tại nội tâm chỗ sâu trong tìm được một tia ấm áp. Rốt cuộc cái này địa phương lại thoải mái, cũng cùng ra cái này tự một chút quan hệ cũng không có. Tựa như Vân Đài đã từng những cái đó phó bản chung phân loạn cảnh tượng giống nhau. Đều là bọn họ trải qua nào đó chạm dịch thôi, La Hi phảng phất cảm giác được hắn bất an. Ôn Thanh nói, ngủ không được sao? Tây Vũ nhắm mắt lại trả lời, mấy ngày nay vẫn luôn lang bạt kỳ hồ, tinh thần khẩn trương rất khó lập tức thả lỏng lại. Lại nói hiện tại cũng không phải thả lỏng thời điểm, La Hi nghiêng người dùng sức ôm lấy hắn. Ngươi như vậy rằng ta thực thất bại, nguyên lai ta một chút cảm giác an toàn đều không thể mang cho ngươi, Tây Vũ bật cười. Cũng không phải ý tứ này, nếu ngủ không được, La Hi đem hắn ôm càng chặt hơn chút. Nếu ta đối với ngươi làm một chuyện, ngươi hẳn là sẽ không sinh khí đi. Đầy đầu mờ mịt Tây Vũ nghi hoặc trợn mắt, đối diện sau mới biết được hắn ở đánh cái gì chủ ý. Nháy mắt cười khẽ, ngoặc kép, ta còn tưởng rằng, Vân Đài làm ngươi trở nên không có cái loại này thế tục dục vọng, La Hi vốn tưởng rằng hắn sẽ thẹn. Thùng, ngoài ý muốn bị trêu chọc câu, không khỏi có chút khó thở mà đem hắn đè ở dưới thân. Nặng nề mà hôn lên đi, bị cướp đi hô hấp Tây Vũ giống từ mềm mại giường đệm ngã vào đến choáng váng. Trong hư không, mơ mơ màng màng mà bị thân đến mặt đỏ tai hồng. Mới dãy giụa đẩy ra hắn nói. Vì cái gì, ta minh bạch ngươi chán ghét bị giám thị. Nhưng nơi này tuy rằng không phải Vân Đài, cũng không phải nhà của chúng ta. La Hi nhẹ nhàng vén lên hắn trên trán sợi tóc. Chẳng lẽ ngươi không rõ sao? Ngoặc kép, hết chương.